Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940, Cối Say. Thạch Hạo thao túng tiên cư, lại rơi vào một người trên thân. Hiện tại, nữ tử tóc dài kia hẳn là sẽ không xuất thủ nữa. Đội ngũ chậm rãi tiến lên, mà phía trước phảng phất không có cuối cùng giống như đi thẳng nửa ngày. Bọn hắn hay là tại chậm rãi mà đi, đây rốt cuộc thông hướng nơi nào? Thạch Hạo nhịn không được liền muốn khống chế tiên cư bay về phía trước, nhưng ngẫm lại tiên thạch không nhiều lắm, hay là đến đem năng lượng dùng tại chỗ mấu chốt nhất. Hiện tại mà nói, vậy có thể tiết kiệm liền tiết kiệm đi, dù sao nha, cũng chỉ là chậm một chút mà thôi. Lại đi tới một đoạn, chỉ thấy phía trước đám người đột nhiên trở nên rối loạn lên. Cả đám đều muốn tránh thoát ra đội ngũ chạy trốn. Có thể trên đường đều có hắc ám chiến sĩ đâu. Đều là đại tế thiên chiến lực. Dễ dàng liền đem đám người trấn áp. Thúc đẩy bọn hắn tiến lên. Lại đi một đoạn. Dạng này bạo động cũng truyền tới. Không thể tiếp tục tiến lên. Bọn hắn ở phía trước giết người A. Toàn bộ giết, chém đầu, mau trốn, phía trước, không ngừng có người tại kêu thảm, phảng phất như gặp phải thế giới tận thế. Cái này tự nhiên đưa tới đội ngũ khủng hoảng, có thể hắc ám chiến sĩ lần nữa trấn áp, lại làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh, mỗi người đều là như hành thi tẩu nhục, chết lặng đi hướng đồ tràng. Thạch Hạo lái tiên cư bay về phía trước, hắn hết sức tò mò, vì cái gì hắc ám đế quốc muốn vội vàng người tới đây giết? Đây là chuẩn bị xong vạn nhân khanh sao? Cần gì chứ? Thạch Hạo lại hướng phía trước một chút, phát hiện phía trước thật đúng là một cái hố, cực lớn, hố bốn phía thì là tương đối chật hẹp con đường, người tiến vào nơi này đằng sau liền được an bài phân chạm tại cạnh hố, sau đó bị một đao chém đầu, đẩy vào trong hố, người trên không trung, máu tươi văng khắp nơi. Thật đúng là, tại sao muốn dẫn người tới đây đồ sát đâu? Thạch Hạo biểu lộ rất rét lạnh, các ngươi thế lực lớn ở giữa đánh tới đánh lui, có thể, nhưng là, tại sao muốn đem người vô tội cũng liên lụy vào đâu? Đồ sát bình dân, đây coi là bản lãnh gì? Hắn cưỡng ép đè xuống giết ra ngoài xúc động. Vô dụng, nơi này hắc ám chiến sĩ bằng vào chiến giáp trợ giúp. Hắn giết một cái đều muốn phí rất lớn kinh, mà ở trong đó lại có bao nhiêu hắc ám chiến sĩ. Nếu mà so sánh, lực lượng của hắn quá nhỏ bé. Đi đáy hố nhìn xem, hắn cũng không tin hắc ám đế quốc cố ý đem người vận đến nơi này. Cũng chỉ là vì đơn giản đồ sát, phốc phốc phốc, từng cái bị chém đầu, thi thể thì là đẩy vào trong hố. Cổ quái là, lại không có rơi xuống âm thanh truyền ra, đây là bởi vì quá sâu, cho nên liền âm thanh đều truyền không ra sao. Thạch Hạo lái tiên cư, hướng về đáy hố bay đi, đột nhiên, hắn hiện lên một tia cảm giác nguy cơ. Tại trong tiên cư thế mà lại còn gặp được nguy hiểm. Thạch Hạo dừng lại tiên cư, thông qua tiên cư nhìn xuống phía dưới, ầm ầm, có mơ hồ tiếng oanh minh truyền đến. Thạch Hạo dứt khoát ra tiên cư, thân trong đó nói, hắn không cách nào thi triển hết thị lực. Hưu, trong con mắt của hắn bắn ra hai đạo quang trụ, nơi này thực sự quá mờ, cũng quá sâu. Hắn cần quang nguyên tố đến phụ trợ. Cái gì? Thạch Hạo nhìn thấy, tại cái hố này đáy, lại có một ngụm cối xay khổng lồ. Những thi thể bị đẩy rơi xuống kia bị cối xay nhẹ nhàng nghiền một cái. Liền toàn bộ hóa thành huyết thủy. Cối xay không ngừng mà vận chuyển. Cũng không biết là do cái gì tại khu động. Cung cấp động lực. Cái này, hắc ám đế quốc không xa vạn dặm. Đem người đưa tới, chính là cung cấp thi thể cho cối xay này đến xay nghiền. Nếu không có cái này dính đến quá nhiều nhân mạng, Thạch Hạo đều muốn cho là bọn họ là đến khôi hài. Háo tử, ngươi thấy được sao? Thạch Hạo đem tử kim thử cũng bắt đi ra. Mẹ nó, đây là muốn lật trời a. Tử kim thử thì là mặt không còn chút máu ếch. Nó lúc đầu cũng không phải người, nhưng bây giờ thật sự là nhận lấy kinh hãi. Ngươi nhận ra thứ này? Thạch Hạo hỏi. Tử kim thử gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Gia cũng không biết đây là cái gì ý tứ, lại biết nó là từ đâu tới, lại có đáng sợ cỡ nào uy năng. Nói, tiên giới cấm khu, tử kim thử nói ra, loại khí tức đặc thù kia, đơn giản tựa như là xác thối giống như, lập tức liền có thể phân biệt ra đến. Thạch Hạo không khỏi run lên, tiên giới cấm địa, tử kim thử. Cổ Sử Vân mặc dù đều không có nói đến rất rõ ràng, nhưng nơi này dù là tại tiên giới đều có thể được xưng là cấm địa. Vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân, nếu như cưỡng ép ngạnh sấm mà nói, chính là tiên tôn đều có thể vẫn lạc. Lão cổ vận khí nghịch thiên, đi vào một chuyến chẳng những không chết, còn phải nguyệt doanh bảo vật như vậy, cùng phiên thiên ấn loại đại chiêu kinh khủng này. Chỉ ít cho tới bây giờ, đây là Thạch Hạo gặp qua uy lực lớn nhất tiên thuật. Bất quá, lão cổ vẫn là bị chém ký ức, đã mất đi đối với cấm địa hết thảy tư liệu. Tử kim thử thảm hại hơn, trực tiếp bị chém chết nguyên thân, chỉ có linh hồn trốn thoát, kết quả đi nhầm chuột thai. Đương nhiên, sai không sai, cũng chỉ có con chuột này mình biết rồi. Có lẽ không có nó nói đến đơn giản như vậy, nhưng hai cái này ví dụ đều là nói rõ cấm địa đáng sợ. Cực khả năng, trong cấm địa một mảnh lá mục đều có thể để tiên vương hóa thành mục nát. Cho nên, Thạch Hạo dù là tại trong tiên cư đều là cảm ứng được nguy cơ liền có thể giải thích. Cấm địa đồ vật, ngay cả tiên vương đều có thể giết chết, huống chi là tiên vương tác phẩm. Thế nhưng là phàm giới làm sao có thể xuất hiện tiên giới đồ vật? Hay là trong cấm địa đồ vật? Món đồ này hẳn là còn không có thức tỉnh. Tử kim thử đột nhiên lại nói. Bằng không mà nói, chúng ta cho dù cách xa như vậy, linh hồn cũng đã bị nghiền nát. Mẹ nó, nguy hiểm như vậy. Chờ chút, Hắc Ám Đế Quốc lại muốn làm cái gì? Tê, bọn hắn không phải là muốn tỉnh lại món đồ này à? Thạch Hạo hít khí lạnh, cố ý đem người đưa đến nơi này tới giết, lấy máu tươi cùng thi thể tới tiêu. Đây là đang huyết tế a. Móa, tử kim thử cũng nhảy dựng lên. Những này ngớ ngẩn muốn làm gì? Vật như vậy nếu là thật sự khôi phục, sẽ cho trên đời này mang đến bao lớn hạo kiếp. Dạng này đại sát khí, tuyệt đối cũng không cho tại phàm giới. Vì cái gì không có bị thiên địa nhằm vào đâu? Thạch Hạo lại cảm thấy không đúng. Thiên địa có thứ tự, tuyệt đối không cho phép xuất hiện siêu việt cực hạn cường đại, phá hư hiện hữu trật tự. Bằng không mà nói, thiên địa hội không chút lưu tình xóa đi. Thế nhưng là, cho đến bây giờ, có nhìn thấy thiên địa phát huy sao? Đừng nói đây là lòng đất, trong thiên hạ chỗ nào thiên địa ý chí không thể giáng lâm, mây đen bao phủ hết thảy kia. Tử kim thử bỗng nhiên kịp phản ứng, khẳng định là cái đồ chơi này, che đậy thiên địa, để thiên địa ý chí cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Khả năng sao, liền thiên địa đều có thể che đậy? Đương nhiên khả năng, tử kim thử gật đầu, ngươi tu thành tiểu tinh vũ, đây chính là chui thiên địa lỗ thủng. Theo lý sớm hẳn là đưa ngươi diệt, có thể ngươi còn không phải sống được thật tốt. Tốt a, Thạch Hạo trầm ngâm, nhìn như vậy đến, Hắc Ám Đế Quốc toan tính cũng quá lớn. Bọn hắn đến cùng là muốn chinh phục thế giới, hay là hủy diệt thế giới? Vấn đề này, Tử Kim Thử cũng trả lời không được. Trừ cái đó ra, kỳ thật còn có càng nhiều vấn đề. Cối xay này là thế nào đi vào phàm giới? Hắc Ám Đế Quốc lại là như thế nào tìm đến? Nhất định phải đem tin tức này truyền đi, tạo thành toàn vũ trụ đại liên minh, trung phạt Hắc Ám Đế Quốc. Thạch Hạo nói ra, nhất định phải nhanh, nếu không cũng quá trễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.